một con đường nhỏ hẹp xuyên qua hơn trăm dặm. Người xưa cho rằng, chiếm cứ Phi Long, chèn ép cổ họng phía sau, tiến sát đến Ký, Lỗ, nhất định thắng. Theo khe núi phía đông, có thể tấn công Ký Châu. Theo phía nam vượt qua sông Yển, có thể tấn công Nghi Thành. Theo phía tây, có thể uy hiếp Tân Giả, Dự Châu. Đúng là một cửa ải quân sự hiểm yếu. Tấn công hay phòng thủ đều rất thuận lợi. Quân Giang Bắc đã vào Thanh Châu. Bắc Mạc dù có mấy vạn kỵ binh, cũng chỉ có thể nhìn tòa thành này mà than thở. Thừa Ngọc Tông truy kích thẳng một đường đến đây, nhìn thành Thanh Châu không nhịn được mà chửi ầm lên. Nhưng mắng chửi một hồi, cũng cảm thấy thật vô vị, đành phải mang theo 3.000 quân tiên phong phẫn nộ mà quay trở về. Đợi bại binh của Thường Tu An quay về, Thường Ngọc Thanh tự mình giúp thúc phụ Thường Tu An thu thập tàn quân, ba chú cháu Thường gia về tụ trong trướng. Thúc thúc Thường Tu An kích động, thiếu chút nữa, ngay cả nước mắt cũng rơi xuống, hai bàn tay nắm chặt lại, thầm nghĩ, hai tiểu tử các ngươi mà đến muộn thêm một chút nữa, thì cái mạng già của thúc thúc đây có lẽ cũng phải bỏ lại ở nơi này. Thường Ngọc Tông vẫn vì chuyện mình thiếu chút nữa đuổi theo quân Giang Bắc mà canh cánh ở trong lòng. Thường Ngọc Thanh liếc mắt nhìn anh ta, cười nhạo nói. Ta sớm đã nói là không cho người truy đuổi. Nếu quân Giang Bắc đã dám quay lại thu dọn chiến trường, thì sợ gì truy đuổi của ngươi? Coi như mọi chuyện đã định rồi, ngươi có đuổi theo cũng không kịp. Thường Ngọc Tông cúi đầu không nói gì, chỉ có Thường Tu An là tức giận tiếp lời. Thất nhi! Ngươi cùng quân Giang Bắc giao chiến đã nhiều lần. Ngươi nói cho Tam Thúc nghe, quân Giang Bắc rốt cuộc là loại quân gì? Ngươi xem, bọn chúng thu dọn chiến trường so với dùng chổi sắt quét còn sạch hơn. Đừng nói đến khí giới mà chúng ta vất vả chế tạo đều bị đoạt đi, mà ngay cả áo giáp trên người những tướng sĩ chết trận của ta, bọn chúng cũng cởi sạch. Thế này còn không bằng cả thổ phỉ. Chú thích: Sinh khương, tên một vị thuốc họ Gừng có công dụng trị cảm lạnh. Binh thiên mẫn nhân. Bi tức là chữ bi trong từ bi. Bi thiên mẫn nhân tức là cảm thán thời đại bấp bênh, thương xót người đời thống khổ. Nghĩa bạc vân thiên. Dịch nghĩa là có tình có nghĩa. Hết chương 106.